Vạn đạo long hoàng, chương 160, kỳ diệu đệ tam bình đài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hôm nay ta tu vị đạt tới đại vũ sư chi cảnh. Không biết thứ ba cái bình đài, ta có thể hay không đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghĩ đến đây, Lục Minh ánh mắt chuyển hướng về phía 99 cầu thang về sau thứ ba cái bình đài. Cái kia bình đài, rỗng tuếch, chỉ có một tòa bệ đá. Trước khi, Lục Minh một mực không thể đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, đã cái loại này tiếng tụng kinh biến mất. Như vậy, có thể hay không leo lên thứ ba cái bình đài đâu này? Lục Minh đứng dậy, thẳng hướng về thứ ba cái bình đài đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, đi vào thứ 99 cái trên cầu thang. Một bước bước ra, không có chút nào trở ngại. Lục Minh liền bước lên thứ ba cái bình đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên lên đây, Lục Minh con mắt sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước hai cái bình đài, đều có nhất cái dương. Cho Lục Minh trợ giúp rất lớn. Nhưng cái này bình đài rỗng tuếch, có thể có cái gì trợ giúp đâu này. Lục Minh mọi nơi nhìn lại, dạo qua một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng đi vào này tòa bệ đá bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất bình thường một tòa bệ đá. Ngăn nắp, chỉ có bệ đá chính giữa. Có nhất cái hố nhỏ. Lộ ra so sánh đặc thù. Làm cái gì vậy dùng được sao? Là nhất cái trận cơ. Có phải, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cẩn thận dò xét. Nhưng y nguyên đoán không ra nguyên cớ. Cái này cái hố nhỏ. Cùng linh tinh lớn nhỏ ngược lại là rất tương tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trầm tư. Sau đó bàn tay sáng lên. Một khối linh tinh xuất hiện trên tay. Hắn ý định thử một lần. Đem linh tinh đối với cái hố nhỏ phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới vừa mới tới gần. Cái hố nhỏ ở bên trong. Đột nhiên phát ra nhất cổ cường đại lực hấp dẫn. Lục Minh trong tay linh tinh rời khỏi tay, hướng về cái hố nhỏ bay đi, đảo mắt chui vào đến lõm trong hầm. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, cái hố nhỏ hơi khẽ chấn động, một cỗ mông lung ánh sáng chói lọi tán phát ra, nhưng ánh sáng chói lọi chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Sau đó vừa trầm tịch xuống dưới, đã không có động tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi rõ ràng có động tĩnh. Chẳng lẽ là linh tinh số lượng không đủ? Vậy thì tiếp tục tăng thêm. Lục Minh suy nghĩ. Chợt lại lấy ra một khối linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng bị một cỗ lực hấp dẫn hít vào cái hố nhỏ. Nhưng cùng trước khi đồng dạng. Trên bệ đá nhất đạo quang mang lóe lên rồi biến mất. Liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh tiếp tục tăng thêm linh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 khoái, 4 khoái, 8 khoái, 9 khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem làm tăng thêm đến 9 khoái thời điểm. Trên bệ đá, một đạo sáng chói hào quang phóng lên trời. Bệ đá bốn phía, từng đạo huyền diệu chữ khắc trên đồ vật hiển hiện mà ra. Hơn nữa những, này chữ khắc trên đồ vật còn không ngừng khuếch tán. Cuối cùng khuếch tán đến cả tòa bình đài. Cuối cùng, tại bình đài hơi nghiêng, có một đạo nhân ảnh ngưng tụ mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo nhân ảnh này, thấy không rõ khuôn mặt, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh, là lấy làm gì được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rất là kinh ngạc. Đi tới, động thủ đi, đánh với ta một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bóng người kia, đột nhiên phát ra tiếng. Lục Minh sững sờ, đạo này thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, có thể nói chỉ là do năng lượng ngưng tụ mà thành mà thôi. Rõ ràng có thể nói lời nói, anh nợ em một câu yêu thương, đánh với người một trận. Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, động thủ đi, đánh với ta một trận. Thân ảnh lặp lại trước khi câu nói kia, không mang theo chút nào cảm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai cũng không linh trí. Lục Minh gọi ra một hơi. Sau đó ánh mắt lập lòe. Ngẫm nghĩ thoáng một phát. Đón lấy. Hắn đột nhiên một quyền oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí tôn thần điện. Có thể nói kỳ diệu vô cùng. Đối phương nói một trận chiến. Hắn liền thử một lần. Khẳng định có nguyên nhân đấy. Oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyền kình gào thét. Lục Minh thi triển ra viêm long quyền. Nhưng lại để cho Lục Minh chấn động chính là. Đối phương tại đồng thời. Cũng một quyền oanh ra. Sử dụng đấy. Rõ ràng cũng là viêm long quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Hai quyền tương giao. Lục Minh cảm giác một cỗ cực nóng chân khí. Cô đọng hùng hậu. Hướng về hắn vọt tới. Hắn không khỏi liền lùi lại ba bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại xem xét. Đối phương cũng liền lui ba bước. Chiến long chân quyết. Đối phương thi triển cũng là chiến long chân quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt. Ẩn chứa vô cùng kinh hãi. Nếu như nói vũ kỹ có thể bắt trước. Nhưng tu luyện công pháp. Lại thế nào bắt trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đối phương, thi triển thật là chiến long chân quyết. Lục Minh tuyệt sẽ không nhận lầm. Thử lại lần nữa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liên tục mấy quyền oanh ra. Nhưng đối với phương cũng là liên tục mấy quyền oanh ra. Thi triển đều là viêm long quyền. Hai người liên tục tương giao mấy quyền. Sau đó lại từng người lui về phía sau vào bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt không có sai, thật là chiến long chân quyết. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn cảm giác, cùng đối phương giao chiến. Thật giống như cùng mình giao chiến đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy, kiếm pháp đâu này? Lục Minh tay khẽ động. Nhất thanh chiến kiếm xuất hiện. Thi triển lưu quang kiếm pháp. Chém về phía đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trong tay đối phương đồng thời cũng ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm. Đồng dạng thi triển ra lưu quang kiếm pháp. Thậm chí, Lục Minh thi triển lăng không bổ. Đối phương cũng thi triển lăng không bổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cương hỏa thương quyết, truy điện. Lục Minh thu hồi chiến kiếm. Xuất ra hỏa đồng thương. Bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là, đối phương dùng ra cương hỏa thương quyết, thực lực không thể so với Lục Minh yếu. Có thể nói là giống như đúc, cùng Lục Minh giống như đúc. Lục Minh sử dụng cái gì vũ kỹ? Đạo nhân ảnh kia cũng sử dụng cái gì vũ kỹ? Liền lực lượng mạnh yếu, đều giống như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rốt cục xác nhận, đối phương kỳ thật tựu là hắn mình. Do chữ khắc trên đồ vật đại trận ngưng tụ ra đến một cái khác hắn. Hắn đúng là cùng mình đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt cảm giác kỳ diệu. Lục Minh con mắt tinh quang lập lòe. Vẫn là cùng địch nhân đại chiến. Nhưng chưa từng có cùng mình đại chiến qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì đại chiến một hồi a, đã như vậy. Lục Minh chẳng muốn đi muốn. Buông ra thể xác và tinh thần. Toàn lực bộc phát. Cùng đạo nhân ảnh kia đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn gì, đối phương cũng sẽ thi triển đi ra. Mặc kệ hắn bộc phát rất mạnh lực lượng, đối phương không chút nào chênh lệch. Hoàn toàn tựu là mình. Oanh, oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, đại chiến hơn 300 chiêu. Y nguyên bất phân thắng bại. Cùng mình đối chiến, ở đâu có thể thắng. anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Diệu, thật là khéo rồi. Nguyên lai vũ kỹ của ta bên trong còn có như vậy sơ hở. Hơn nữa ta ra thương thời điểm cũng có một cái không tốt đích thói quen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn tại vừa rồi đại chiến ở bên trong phát hiện thiếu sót của mình chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục đại chiến hơn 300 chiêu. Mỗi một chiêu, hắn đều muốn tất cả biện pháp. Muốn tìm được sơ hở của đối phương. Đánh bại đối phương. Tìm sơ hở của đối phương. Không phải là tìm hắn mình sơ hở sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phát hiện, hắn vốn cho là hoàn mỹ thương pháp. Rõ ràng còn có chưa đủ chỗ. Hơn nữa, mình ra thương lúc cũng có một cái không tốt đích thói quen. Những điều này đều là phi thường rất nhỏ địa phương. Bình thường, căn bản không có khả năng phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chỉ có toàn bộ tinh thần cùng mình đại chiến tài có thể phát hiện. Nhưng, thường nhân lại làm sao có thể cùng mình đại chiến đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lúc này mới phát hiện. Cái này chữ khắc trên đồ vật đại trận ngưng tụ ra bóng người. Quả thực so với lúc trước cái loại này tiếng tụng kinh cũng có tác dụng. Thời thời khắc khắc cùng mình đại chiến. Vậy tu luyện vũ kỹ, lĩnh ngộ vũ kỹ, có thể có bao nhiêu khoái? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khôi phục thoáng một phát. Tiếp tục cùng đạo nhân ảnh này đại chiến. Mỗi một lần, Lục Minh đều là toàn lực công kích. Cùng đối phương đối chiến mấy trăm chiêu. Đợi chân khí hao hết. Mới dừng lại đến, anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, liên tục ba lượt, Lục Minh mới ngừng lại được. Bởi vì, đạo nhân ảnh kia bỗng nhiên biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thấy rồi, chuyện gì xảy ra? Lục Minh sợ hãi kêu lên một cái. Vừa nếm đến ngon ngọt, Lục Minh cũng không muốn cứ như vậy mất đi a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.